Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 463, Mạnh Mẽ Nữ Nhân. 4. Càng, ám khí vương khổng tước linh. Vật này, vậy mà có thể dùng tới diệt sát đại tông sư. Uy lực có lớn như vậy. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Khổng tước linh có thể giết tiên thiên cao thủ. Hắn không ngoài ý, chỉ là giết đại tông sư, liền khiến hắn có chút kinh ngạc. Vật này mặc dù là ám khí vương, thế nhưng là thật có thể ám sát đại tông sư sao? Bản vẽ thu vào Tà Đế Động Thiên, Dương Tranh trong lòng có kế hoạch, khiến kỳ vật lầu chế tạo một chút khổng tước linh ra tới. Sau đó gặp đại tông sư, tỉ như kia cái gì Ninh Đạo Kỳ, liền hướng về phía hắn tới một phát. Đến lúc nhìn nhìn tên kia có thể hay không tiếp được cái này ám khí vương. Khục khục, công tử Vũ Liên liên tục phun ra. Giờ phút này bị Minh Nguyệt Tâm vịn, hắn mang theo mặt nạ, không thấy được biểu tình, bất quá giờ phút này nhất định là kinh ngạc vô cùng. Võ công của hắn tự nhận là tại Thiên Nam có thể nói tuyệt đỉnh, thế nhưng là mới vừa loại này nội lực sốt ruột trạng thái, liền hắn cũng hóa giải không. Nhưng mà người trẻ tuổi này một trường liền hóa giải loại này cục diện rằng co. Người trẻ tuổi kia là lai lịch thế nào? Đa tạ vị huynh đệ này xuất thủ tương trợ. Lúc này Diệp Khai điều tức hoàn tất, đứng lên đối Dương Tranh một cái ôm quyền. Đa tạ vị huynh đệ này. Phó Hồng Tuyết cũng là liền ôm quyền. Hai vị không cần khách khí, hai vị đều là đao pháp tông sư, nếu là như vậy gây tổn hại chính là tiếc nuối, ta cũng là không muốn nhìn thấy hai vị đao pháp tông sư. Còn có vị này võ công công tử thần bí Vũ Liên dạng này vẫn lạc mới ra tay. Dương Tranh hồi nói, Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai cùng công tử Vũ, ba người đều là cao thủ, đặc biệt là Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai, hai người đều là đao pháp tông sư. Nếu là bởi vì nội lực sốt ruột không cách nào khống chế mà bỏ mạng, vậy liền quá đau chứng một điểm. Giang hồ này trên, cao thủ dùng đao vốn là không nhiều. Dương Tranh gặp, tự nhiên phải là xuất thủ cứu giúp. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Dương Tranh cũng đem bản thân coi thành một cái đao thủ, mà không phải kiếm khách. Hắn sở trường cũng là đao pháp, thường dùng nhất vũ khí cùng am hiểu nhất vũ khí cũng là đao, tỉ như tuyết ẩm, tỉ như đồ long, tỉ như hổ phách. Đương nhiên, đây không phải nói Dương Tranh đối với kiếm pháp cùng kiếm khí không có hứng thú, chỉ bất quá càng yêu chuộng đao, đối đao thủ cũng liền tự nhiên càng yêu chuộng một điểm. Đao là dạng gì đao? Kim ti đại hoàn đao. Kiếm là dạng gì kiếm? Bế Nguyệt tu quang kiếm. Ngươi là cái gì ngươi? Công tử Vũ bị Minh Nguyệt Tâm vịn đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Tranh một tiếng nói nhỏ, ta sư tôn chính là Tà Đế Dương Tranh, ngươi một cái công tử Vũ, còn có kia cái gì Phó Hồng Tuyết Diệp Khai, ba người cộng lại cũng không phải ta sư tôn đối thủ. Dương Tranh còn chưa mở miệng, Tạ Tiểu Ngọc liền đoạt trước một bước, có phần làm ngạo khi nói, mồ hôi. Dương Tranh nghe xong có chút bó tay, nhà đầu này mặc dù nói là nói thật, bất quá lăn lộn giang hồ là dạng này lăn lộn sao? Nhà đầu a, nói như ngươi vậy rất dễ dàng chiêu người chán ghét a. Bất quá cái này có lẽ liền là nhà đầu này tính cách, thiên tính như thế cũng xem như là một loại đặc chất. Tà Đế Dương Tranh. Công tử Vũ hơi nhướng mày, tiếp theo lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta biết, ngươi liền là trước đó cái kia giải quyết yêu một đạo thần bí cao thủ. Thần Châu Đại Lục tới cao thủ thần bí. Tà Đế Dương Tranh, Tà Đế Dương Tranh, quả nhiên danh bất hư truyền. Muốn đánh muốn giết, theo ngươi liền đi. Công tử Vũ nói thôi, hai mắt liền là một đóng. Ta đối đánh đánh giết giết hứng thú không lớn. Phó huynh cùng Diệp huynh nói thế nào? Dương Tranh nhìn về phía Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai, chỉ muốn công tử Vũ nguyện ý lui ra giang hồ, vĩnh viễn không còn tiến nhập giang hồ, chúng ta sẽ không truy cứu. Phó Hồng Tuyết trước là nhìn một chút Diệp Khai, tiếp theo nói, các ngươi, giờ khắc này, công tử Vũ mở mắt ra, mang theo mặt nạ khuôn mặt giờ phút này không biết là vẻ mặt gì. Lui ra giang hồ, các ngươi cho rằng giang hồ này là như vậy tốt lui sao? Tiến nhập giang hồ này, cũng không cần nghĩ đến lui nữa ra. Hôm nay, các ngươi toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Mà cũng là giờ khắc này, một đạo thân ảnh đột nhiên bay vút mà tới. Cái này người tới đến cực kỳ nhanh, trên không trung lưu lại một nói huyễn ảnh, cơ hồ là nháy mắt mà tới. Giờ phút này, cái này người liền lơ lửng không trung, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm trong sơn trang đám người. Tới người, là cái nữ nhân, mà còn, vẫn là một cái cực kỳ cao lãnh nữ nhân. Ngươi là thứ gì? Tạ Tiểu Ngọc khó chịu, hơi nhướng mày nói, trong tay viên nguyệt loan đao lướt qua, liền chuẩn bị động thủ. Nha đầu này, không ưa nhất loại này cao lãnh nữ nhân, đặc biệt là cãi lại ra cuồng ngôn, nói muốn quyết định hắn nhân sinh chết. Tiểu nha đầu, xem ở cha ngươi phân thượng, hiện tại lập tức, bản công chủ không giết ngươi. Cao lãnh nữ nhân nhìn một chút Tạ Tiểu Ngọc, hiển nhiên là nhận thức kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Hừ, bản cô nương còn sợ ngươi hay sao? Bà già, Tạ Tiểu Ngọc hồi một câu. Tiểu nha đầu, cao lãnh nữ nhân lạnh lùng nhìn một chút Tạ Tiểu Ngọc, bất quá không có hướng về phía Tạ Tiểu Ngọc xuất thủ, mà là hướng về phía công tử Vũ xuất thủ. Công tử Vũ, sư phụ ngươi Thẩm Lãng rời đi Thiên Nam, hắn cho bản cung một kiếm kia, liền từ ngươi tới trả à nha. Nữ nhân này, còn cùng Thẩm Lãng đánh qua. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Công tử Vũ không phải là cái gì người tốt, bất quá nữ nhân này ngay trước bản thân mặt ra tay giết người, bản thân Tà Đế uy nghiêm hà tồn. Oanh, vừa giao phong, Dương Tranh liền cảm giác được một cỗ rét lạnh kính khí. Cỗ này kính khí vậy mà so tuyết ẩm tự mang kiêu ngạo lạnh khí còn muốn càng thêm lăng liệt. Nữ nhân này, võ công rất không thông thường, chí ít cũng là nửa bước phá toái. Cái này Thiên Nam, lại có cái này chờ cao nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân, thế nào chưa từng nghe qua? Nữ nhân này là ai? Tạ Tiểu Ngọc cau mày, nhìn xem bản thân sư tôn cùng cái kia chán ghét nữ nhân đánh lên. Hỏi một bên Lục Tiểu Phượng, nàng hẳn là tới từ Thần Thủy Cung. Lục Tiểu Phượng trao mày nói, Thần Thủy Cung. Tạ Tiểu Ngọc nghe xong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nguyên lai là ngươi, mà công tử Vũ thì là trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tựa hồ biết nữ tử này lai lịch. Hừ, Phó Hồng Tuyết, người dưỡng mẫu là năm đó ma giáo đại cung chủ. Thiếu bản cung một mai con ngươi. Diệp Khai, ngươi sư phó Lý Thám Hoa, năm đó câu dẫn ta trong cung tỷ nữ, thiếu bản cung một cái cánh tay. Công tử Vũ, sư phụ ngươi Thẩm Lãng, gieo họa ta trong cung tỷ nữ, thiếu bản cung một đôi tay. Hôm nay, trước hết là giết ngươi nhóm. Ngày mai, lại giết sư phó của các ngươi. Cao lãnh nữ nhân một bên cùng Dương Tranh qua chiêu, một bên liên tục lãnh ngữ. Ngươi cái này bà nương, nói cũng thật nhiều. Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác đánh. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, đột nhiên vút qua mà lên, giang hai cánh tay ra, đem cái này cao lãnh nữ nhân cho ôm vào trong ngực. Tiếp theo liền là ngút trời mà lên, thoáng qua giữa liền không thấy bóng dáng. A, ta sư tôn đây. Tạ Tiểu Ngọc nha đầu này kinh hô một tiếng, giơ lên đầu nhìn qua bầu trời đêm. Này bầu trời đêm phía trên, giờ phút này chỉ có một vòng tàn nguyệt, nơi nào còn có Dương Tranh cùng này cao lãnh nữ người thân ảnh. Buổi tối không điểm càng,